Quý vị đến dự buổi pháp đàm chiều nay. Trước khi buổi pháp đàm bắt đầu thì xin các quý vị chúng ta cùng kiểm tra xem điện thoại di động đã được tắt chưa ạ. Và cũng xin được nhắc các quý vị nữa là trong thời gian pháp đàm, nếu mà có những thắc mắc gì thì các quý vị mong hãy giơ tay để đặt câu hỏi, để chúng ta cùng đại chúng có thể cùng được nghe cái phần thảo luận sẽ hữu ích hơn, nếu như mà các quý vị làm việc đó thay cho và việc bàn tán với nhau, nó sẽ mất đi cái sự tập trung giữa những người khác, và những cái điều mà chia sẻ đây sẽ không được tiếp nhận thì nó cũng sẽ khó hơn cho cái việc lĩnh hội của quý vị. So before we start the discussions, may I remind you to switch off our mobile phones? Thank you. Chúng ta có muốn ai muốn bắt đầu đặt câu hỏi không ạ? Xin phép cho con được hỏi trước đi. Dạ. Có ai có mạng micro để chuyển cho bác không ạ? Linh với Cường đã có micro sẵn sàng chưa? À, bên đó hả? Vậy bác vui lòng đợi người, có một người đã bắt đầu muốn hỏi đằng kia trước, bác vui lòng đợi thưa... sau vậy được không ạ? Kính thưa sư quý sư cô và thưa bà A Chan cùng hội chúng, con có một câu là con cũng e ngại cái câu này. Trước kia con chưa hiểu cái pháp này thì con thích ngồi thiền, thích tụng kinh. Nhưng mà cái chuyện ngồi thiền tụng kinh thì cái quy luật ở chùa nó cũng có quen thuộc rồi. Bây giờ ngược lại thì con không có làm mấy cái điều đó nữa. Thì con có nghe bà dạy rằng mình thấy, mình biết. Thì con cũng có theo dõi và con thấy từ khi đó con... Tuy rằng cái pháp này khó nhưng con cũng chưa có hiểu lắm, nhưng mà con cũng thích thú. Thì từ đó thì con cũng theo dõi thì con thấy con nhẹ nhõm và con ít có phiền não hơn mấy lúc trước. Nên con làm như vậy thì con thấy con yên ngại là con có sai không. Thì bởi vì Phật tử cũng có thắc mắc là dạo này thấy sư ít có ngồi thiền, ít có tụng kinh. Dạ, con có bao nhiêu đó thưa bà. Mỗi sĩ thêm cho con được rõ một phần. Oh, Achan, I have a question. Before I listen to Achan, I used to practice meditations or reading the suttas. And at the pagoda, usually there is regulations and time schedule for that. But now after I listen to you, I know only knowing and awareing what appears, even though it is difficult, but I found it's less kilesa. So I wonder whether it is wrong, because some of my followers who came to the pagodas, they think that I'm not like before, not practice meditation. What is the difference? Sự khác biệt là như thế nào ạ? Can you ask? Elaborate what your question a little bit more. What is the difference between now and before when she used to follow her meditation practice? Thưa cô, là sư cô có thể nói lại là cái sự khác biệt giữa bây giờ với cả trước khi kia, khi mà cô còn hay tụng kinh và ngồi thiền thì như thế nào ạ? Dạ thưa bà, khi ý con nói là giống như lúc trước kia con bị kẹt, bị mắc về vấn đề là con cố chấp là quy thời thì khó tu của mình là phải tụng kinh, phải ngồi thiền. Và khi con nghe pháp này rồi thì con không có nghĩ về điều đó nữa. Ví dụ khi mà con làm được điều gì thì con cứ thản nhiên mà con làm, chứ con không có mà vội vã như lúc trước. Nên vậy đó mà con bớt đi cái phần tụng kinh và ngồi thiền, mà con cũng vẫn nhìn thấy được những cái gì mà nó xảy ra, nó đúng hay nó sai hay là nó như thế nào đó, mình thấy cái an thì mình thấy được, thì con thấy là cũng nó nhẹ hơn. Nên vậy đó mà con không biết là mình đúng hay mình sai thì cho nên con có nói là bà giải rõ cho con cái phần mà giống như là con không có buồn bớt đi cái sự dính mắc á. Dạ, cảm ơn cô. So before I usually attach to the schedule at the pagoda, like time doing this or doing that, but now I just doing everything naturally, and I also be aware of what I'm doing, and I feel more calm. And she also said that she knows more about what is right and what is wrong, and feels more calm and less defilements. What is the point of listening to the words of the Buddha? To be calm or to understand whatever appears? Mục tiêu của việc nghiên cứu giáo lý của Đức Phật là gì đây? Có phải là để cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, hay là để hiểu hơn về sự thật của những gì diễn ra? Is attachment calm? Tham thì nó có an tịnh hay không? And who knows the difference between calmness and attachment? Có ai biết được sự khác biệt giữa cái gọi là sự tham ái dính mắc và cái là sự an tịnh thực sự hay không? It has to be this moment. Is that calm or is that attachment? Nó phải luôn luôn được biết ở cái khoảnh khắc này. Hiện giờ đang là sự dính mắc hay là đang là sự an tịnh? When the understanding of the teachings is very firm, no matter where and when, there can be the understanding of what Buddha taught. Khi mà hiểu biết về giáo lý của Đức Phật đã trở nên thông suốt vững chắc thì có thể có duyên để cho hiểu biết sinh khởi ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. It's not restricted that only this place or that place that one can understand reality. Cái hiểu biết thì nó sẽ không bị hạn chế ở một nơi này hay là nơi kia để có thể có hiểu đúng về Pháp. That's not the teachings of the Buddha. Nếu cho rằng là nó phụ thuộc vào một nơi chốn thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Because whenever and wherever is ignorance, there can be right understanding of that reality. Ở bất cứ nơi nào và khi nào có vô minh thì lúc đó cũng có thể có sự hiểu biết về tính chất của thực tại đó. Now, is there any ignorance and attachment? Hiện giờ thì có một chút vô minh và tham ái nào không? It's not known, it's not panya, it's not right understanding. Because right understanding can understand that which is now appearing. Nếu như không biết được điều đó thì có nghĩa là đó không phải là hiểu biết đúng. Bởi vì hiểu biết đúng hay là chánh kiến hay trí tuệ thì luôn luôn biết rõ cái hiện giờ đang xuất hiện. Not when it has fallen away or that which hasn't arisen yet. Nó biết khi mà thực tại đang hiện hữu ở đó, chứ không phải là những thực tại vẫn chưa sinh khởi hay là những thực tại đã qua rồi. At this moment, those who have listened to the teachings can understand whatever is now appearing. Ở khoảnh khắc này, những người có cái hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật có thể hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện. It has to be by conditions, otherwise it's not right understanding itself. Điều đó nó phải xảy ra do duyên của nó, chứ không phải là do một tự ngã. Nếu như không hiểu như vậy thì sẽ là ý niệm về ngã. This is the difference between the teachings of the Buddhas and the others. Đây là sự khác biệt giữa giáo lý của Đức Phật và của ngoại đạo. And it may seem that now we don't follow the meditation practice that we realize now is not about developing understanding naturally. Dường như là It may be that now we realize the meditation practice we used to follow is not the right way. Có vẻ như là dường như ta cho rằng cái sự thực hành thiền trước đây của mình là không phải con đường đúng đắn. We may realize that it was motivated by attachment to getting results or concentrating with an idea of self-focusing or being aware. Ta có thể nhận ra rằng nó được dựa vào một cái mong muốn đạt được một cái kết quả nào đó, hay là nó bị thúc đẩy bởi một cái ý niệm sai lầm về tự ngã, cố gắng tập trung vào một đối tượng hay là cố gắng chánh niệm. But now, who is it that is following one's daily life naturally, or if one thinks one is being aware of what one is doing, who is being aware? Tuy nhiên, khi ta đang nói rằng là bây giờ mình có sự hay biết trong cuộc sống hàng ngày hay là mình thực hành một cách tự nhiên, thì ai là cái đang thực hành tự nhiên đó, hay là ai là người hay biết những gì xảy ra đó? And when one thinks about being aware of what one is doing, what is one doing, sitting or walking or changing postures, are these the objects of awareness? Khi mà ta cho rằng mình hay biết hay là có chánh niệm về những cái oai nghi hay là những cái việc mình làm như là đi lại hay là nấu nướng vân vân, thì cái đó có phải là chánh niệm hay không? Những cái sự kiện như vậy có phải là đối tượng của chánh niệm, của tứ niệm xứ hay không? We've already discussed how there isn't a self. The idea of self or a whole is just an idea in one's imagination. Chúng ta đã nói rằng là cái ý niệm về ngã là như thế nào, và rằng khi mà có một cái ý niệm về một tổng thể chẳng hạn như cả một cái tình huống dài, thì khi đó rất là dễ có ý niệm về ngã ở trong đó. Because really there are just citta, chetasikas and rupa. These are the only realities. Vì về mặt thực chất thì luôn luôn chỉ có các pháp chân đế, đó là pháp, xin lỗi, đó là tâm, tâm sở và sắc pháp. Those dharmas which experience can experience an object, cittas and chetasikas. Có những pháp nó kinh nghiệm một hay là nhận biết đối tượng, đó là tâm và các tâm sở. Such as seeing, hearing, attachment, aversion and so on. Đó là những pháp như là thấy, nghe, rồi thích hay là không thích, vân vân. And those realities which cannot experience anything at all, rupas, such as what is visible, what is heard, hardness, and so on. Và những pháp mà nó không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả, chẳng hạn như là đối tượng thị giác, hay là cảnh sắc, hay là đặc tính cứng, hay là âm thanh, vân vân. So no self who can do anything naturally or be aware. Vì vậy không có một cái tự ngã nào có thể hay biết một cách tự nhiên hay là làm cái công việc chánh niệm. And no body that can be the object of awareness, no posture that can be the object of awareness. Và oai nghi hay là cả cái một thân từ đầu đến chân không phải là đối tượng của chánh niệm, của tứ niệm xứ. Because when one thinks of body or my body or posture or sitting or standing or walking, these are all ideas of a whole, not the understanding of dharmas. Khi mà ta có ý niệm về cái thân của tôi hay là về một cái oai nghi hay là một cái tình huống, thì khi đó là những cái ý niệm về nhiều cái yếu tố ghép lại về một hình khối, chứ không phải là cái khoảnh khắc hiểu về pháp, một tính chất ở một thời điểm. So when we refer to right awareness, samasati, that develops naturally and is aware of a reality, we have to be very specific about what can be the object of that awareness. Chính vì vậy khi mà chúng ta nói đến samasati, tức là chánh niệm của bát chánh đạo, thì chúng ta cần phải rất là rõ, cần phải hiểu rất là rõ đối tượng của chánh niệm ấy là gì. So at the moment of listening, sound is a reality. Sound can be the object of right awareness. Ở khoảnh khắc nghe chẳng hạn, thì âm thanh đó là một pháp chân đế, và âm thanh đó có thể là đối tượng của chánh niệm, cùng hiểu biết đúng. Hearing is real. Hearing can be the object of awareness. Cái nghe cũng là một pháp chân đế, nó là thực và nó có thể là đối tượng của chánh niệm. Hardness can be the object of awareness. Đặc tính cứng cũng có thể là đối tượng của chánh niệm. Attachment, aversion, all of these are different realities that can be known. Tham và sân cũng vậy, đó cũng là những pháp chân đế. Chúng là những pháp có thể được nhận biết. But body or posture or what we are doing, these are just ideas, concepts. They are not realities that can be known. Nhưng mà những cái ý niệm như là oai nghi hay là cái thân từ đầu tới chân, đó chỉ là những khái niệm hay là những pháp tục đế, và chúng không phải là đối tượng của chánh niệm. They can only ever be thought about. Bởi vì chúng chỉ là những cái ý niệm mà ta có thể nghĩ về mà thôi. So it's, even though I appreciate what she said, we have to, it's like we have to go deeper and deeper and get closer and closer to the reality at this moment. Mặc dù tôi trân quý những cái điều mà cô đã chia sẻ, tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải đi sâu hơn để đi đến tận cùng của các pháp chân đế ở khoảnh khắc này. So only by hearing more and more about realities will understanding get closer and closer to understanding realities, so that understanding and awareness can develop naturally and be aware of what is real without any selection. Chỉ có nhờ việc nghe pháp càng ngày càng nhiều hơn, thận trọng hơn và có cái sự tích lũy hiểu biết dần dần từng chút một, thì mới có thể có nền tảng cho hiểu biết đúng sinh khởi, hay biết về các pháp chân đế mà không hề có cái mong cầu hay một sự chọn lựa một đối tượng cụ thể nào. Is this now daily life? Hiện giờ có phải là cuộc sống hàng ngày không ạ? So whatever is there in each moment is conditioned. Mỗi một khoảnh khắc thì nó đều sinh khởi do duyên. Consider carefully what in one's life which is not reality. Hãy thử suy xét xem trong cuộc sống của mình có cái gì không phải là pháp hay không. Is there anything today not real? Có cái gì ở trong cái ngày hôm nay không là thực hay không? Or each moment is real. Hay là mỗi khoảnh khắc đều thực. Like seeing now is real. Giống như là cái thực của cái thấy ở hiện giờ. If there's no condition for its arising, who can make it arise? Nếu như không có duyên để cho cái thấy sinh khởi, thì ai có thể làm cho cái thấy sinh khởi đây? No matter what is now appearing, no understanding because of lack of considering. Bất cứ cái gì hiện giờ đang xuất hiện nhưng mà vẫn chưa có hiểu biết của về chúng một cách đúng đắn, bởi vì chưa có đủ sự suy xét. Do you forget anything now? Hiện giờ các bạn có đang lãng quên về cái gì không? Does anyone forget anything now? Câu hỏi là hiện giờ có ai lãng quên về cái gì không? Or not forgetful? Hay là không lãng quên, không thất niệm? Are you forgetting? Chúng ta có đang thất niệm không? Forget what? Chúng ta quên điều gì? They say realities. Yes. Forget that seeing is not I, hearing is not I, thinking is not I. Whatever appears now is conditioned. So which one is I? Because it arises and falls away in split seconds. Chúng ta quên rằng hiện giờ cái thấy đang có không phải là ta, cái nghe đang diễn ra không phải là ta, suy nghĩ đang hiện hữu không phải là ta. Chúng ta quên rằng đó là những thực tại do duyên. Bất cứ cái gì sinh khởi cũng đều chỉ sinh khởi bởi những duyên riêng của chúng. Do you forget now? Hiện giờ các bạn có quên không? Always forget. Chúng ta luôn luôn quên lãng. That's why it needs hearing and hearing again and again. Until it's firm confidence on Dhamma, reality, it does not belong to anyone. If there's no condition for its arising, it cannot arise at all. Chúng ta cần phải nghe rất nhiều, nghe đi nghe lại, để cho đến khi có được niềm tin vô cùng vững chắc rằng tất cả chỉ là pháp, chúng sinh khởi do duyên và không phải là ai cả. Before can it be moment of awareness, there must be the understanding, little by little, firmly, to be conditioned for the arising of right awareness, which is conditioned by right understanding only. Trước khi có thể có chánh niệm trực tiếp sinh khởi, thì trước hết cần phải có cái hiểu biết rất là đúng và thông suốt vững chắc với một niềm tin kiên cố về các pháp là vô ngã. Nếu không thì không có hiểu biết đúng đắn đó sẽ không thể có duyên cho chánh niệm trực tiếp sinh khởi. No matter how much one tries so hard to understand whatever appears now, it's useless because it's not the development of understanding, the teachings enough. Dù ta cứ cố để hay biết đến đâu đi chăng nữa thì điều đó sẽ luôn là vô ích, chừng nào vẫn chưa có được niềm tin vững chắc hay là hiểu biết đúng đắn một cách thông suốt, tường tận. Did Buddha tell anyone to go somewhere to sit, to stand, to walk, or that is not the way to understand? Đức Phật có nói ai đấy đến một nơi nào đó để đi đứng nằm ngồi với mục đích là hiểu biết hay không? So, please don't forget the words of the Buddha. Vậy thì đừng quên lời dạy của Đức Phật. Whatever is now appearing is real, but it does not belong to anyone. It is conditioned to arise and then pass away instantly all the time. Rằng tất cả những gì hiện giờ xuất hiện thì đều không phải là ai cả, nó không thuộc về ai, nó chỉ sinh khởi do duyên và một khi sinh khởi thì nó diệt đi. By listening and considering more and more, then can be a little understanding of reality little by little. Khi mà chúng ta càng nghe và càng suy xét, chiêm nghiệm nhiều hơn thì sẽ càng dần có thêm hiểu biết từng chút một. There is seeing right now, and one hears about seeing that is not self, it's conditioned, it is now arising and falling away. Is that enough to really directly approach the nature of seeing right now as not self? Hiện giờ thì chúng ta đang nghe về cái thấy và rằng biết rằng cái thấy thì nó là một pháp, nó sinh khởi do duyên. Và nó không phải là ai cả, nhưng mà đã có cái sự tiếp cận với đặc tính của nó hay chưa khi mà nó xuất hiện. And actually what sees? Vậy cái gì thấy? Can any other thing besides that which is the faculty of experiencing an object arise and see? Liệu có gì khác ngoài cái là có cái năng lực hay là có cái khả năng kinh nghiệm một đối tượng thì nó sinh khởi, nó nhận biết đối tượng đấy. Ngoài each reality must be precisely understood. Mỗi một pháp hay là một thực tại cần phải được hiểu một cách rất chính xác, tường tận. Otherwise, how can there be the understanding of different realities which appear together? Nếu không thì làm sao ta có thể hiểu được rõ những pháp nó đồng sinh, sinh khởi cùng nhau đây? Like and dislike is not the faculty of experiencing an object. It's not citta. Chẳng hạn như là tham và sân thì nó không có cái tính chất chủ đạo trong việc nhận biết đối tượng. Đó không phải là tâm. But it's mental reality as citta is mental reality. Nó cũng là một danh, cũng giống như là tâm là một danh. In order just to understand the characteristic of mental reality is not easy. Để có thể hiểu được tính chất của thực tại là danh không dễ dàng đâu. Seeing is now seeing. Seeing itself doesn't have any form, shape, smell. Cái thấy hiện giờ đang thấy, cái thấy nó không có hình dạng, mùi vị. No rupa intermingle with the moment of seeing at all. Cái tính chất ở cái thấy khoảnh khắc nó sinh khởi không bị lẫn lộn với cả cái sắc. And seeing arises with other mental reality. Và cái thấy thì nó đồng sinh hay là sinh khởi cùng với những loại danh khác. But at moment of a reality is appearing, the other reality cannot appear together. Nhưng ở khoảnh khắc một tính chất của danh xuất hiện thì những cái thực tại khác, những pháp khác không thể đồng thời cùng xuất hiện. Is that thinking right now? Hiện giờ có suy nghĩ hay không? Is that seeing right now? Hiện giờ có cái thấy hay không? Seeing is not thinking. Cái thấy thì không phải là suy nghĩ. They are mental reality. Chúng là các thực các cái pháp là danh. So the main one, the faculty of experiencing an object arises all the time from birth to death. Và đó là một cái thực tại sinh khởi luôn luôn liên tục từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chết đi. And the other mental realities which are not the faculty of experiencing, which are cetasikas. Và bên cạnh pháp dẫn đầu trong công việc nhận biết đối tượng thì có các tâm sở cũng là danh. Otherwise, citta cannot arise because they condition each other. Nếu như không có các tâm sở thì tâm sẽ không thể sinh khởi bởi vì chúng trợ duyên cho nhau để cùng sinh khởi. Like is not seeing, but like arises when there is seeing or after seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Sự thích thú hay là tham ái thì không phải là cái thấy, nhưng nó sinh khởi sau khi có kinh nghiệm qua mắt, ở cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. After seeing, there is always thinking about that which is seen. Và sau khi thấy thì luôn luôn có suy nghĩ về cái đã được thấy. It's not I, it's not anyone, it's the nature of realities. Đó không phải là tôi, không phải là bất kỳ ai, nó chỉ là một cái tính chất của pháp tự nhiên mà thôi. So Panya can understand reality as it is, seeing as seeing, thinking as thinking, like as like, dislike as dislike. Và trí tuệ thì có thể xuyên thấu bản chất của các pháp như chúng thực là cái thấy thì là cái thấy, cái nghe thì là cái nghe, tham là tham, sân là sân, vân vân. So whatever is there in one's life in a day or night, they are all realities, no one at all. Và bất cứ cái gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng đều là pháp, không phải là ai cả. Enough confidence? Có đủ niềm tin hay không? A little more confidence? Các bạn có thêm một chút niềm tin hay không? No one, only realities. Rằng không có một ai hết mà chỉ là các pháp sinh khởi. Is seeing now arising and falling away? Cái thấy hiện giờ có sinh và diệt hay không? Yes, but it's not the direct experience. So that is still the idea of I see. Chúng ta trả lời là vâng, nhưng bởi vì vẫn chưa có cái hiểu biết trực tiếp về nó, cho nên vẫn còn ý niệm lẩn quất tôi thấy. Until then, Panya will gradually letting go the idea of self. Cho đến khi trí tuệ sẽ dần dần xả bỏ với ý niệm về ngã một cách hoàn toàn. Because it has directly experienced the nature of that which appears. Bởi vì nó đã trực tiếp kinh nghiệm cái tính chất của pháp xuất hiện. But it cannot arise without dry conditions. Nhưng cái mức độ trí tuệ đó nó sẽ không thể sinh khởi mà không có những duyên tương ứng. When there is still no understanding of the difference between right awareness, accompanied right understanding, conditioned by intellectual understanding. Nhưng có thể không có cái hiểu biết đúng về duyên để cho chánh niệm cùng với trí tuệ hay biết trực tiếp và hiểu về thực tại một cách trực tiếp sinh khởi. Đó là hiểu biết đúng. The idea of self is hidden. Thì bởi vì không có cái hiểu biết đúng thì ý niệm về ngã bị che giấu. Who knows that now the self is there of that which it sees? Giờ đây có ai biết rằng cái ý niệm về ngã nó đang ở đó, nó nằm sau cái ý niệm về tôi thấy. But that can be completely eradicated. Nhưng cái ý niệm về ngã đó có thể được tận diệt. By the development of Panya, right understanding from moment to moment only. Bởi sự phát triển của trí tuệ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và chỉ như vậy mà thôi. Anyone wish or wants to have such stage of understanding? Có ai muốn có được cái mức độ hiểu biết đó? Hay không? Vừa nãy có bác ở đây, bác muốn đặt câu hỏi. Con xin thành tâm đảnh lễ quý vị đại biểu, quý vị khách. bốn vị thiền sư và các ni sư ở trong hội trường này. Và con trở lại vấn đề là hồi sáng có ni sư hỏi về vấn đề là khi tâm tham và tâm sân khởi lên thì mình dùng si để mình xả hay mình hiểu biết để mình xả. Con xin chia sẻ cái vấn đề này. Hồi sáng thì có trả lời nhưng mà con không hiểu, còn con nói về ý con là mình chỉ dùng cái trí tuệ, tức là hiểu biết mình mới xả, còn mình si thì không thể nào mà xả được. Ví dụ như người ta chửi mình, người ta kêu tên mình, người ta chửi thì mình phải nổi sân, nhưng mà vì mình hiểu biết là vô ngã mà đâu có tên mình gì đâu, thì mình do mình có trí tuệ, mình hiểu biết cho vậy nên mình xả, mình không có nổi sân. Ví dụ như vậy thôi. Còn nếu mà mình không hiểu biết như vậy thì mình khỏi tâm sân, tức là mình si cho nên mình khỏi tâm sân. Đó là con xin chia sẻ cái câu hỏi của vị ni sư hồi sáng. Bây giờ câu hỏi của con như thế này, xin cái vị thông dịch viên lưu ý để chuyển tải từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho nó chuẩn xác. Nó chuẩn xác tại vì dịch hai ba lần thì nó không xác nghĩa. Cô xin hỏi con như thế này, vị thông dịch viên lưu ý nè, do đâu mà có căn cứ vào cái điều gì, cơ sở nào mà người ta gọi là 84,000 pháp môn tu? Nhớ là do đâu mà có 84,000 pháp môn tu, mà mấy vị Phật tử ngồi với nhau một cái là nói có 84,000 pháp môn tu thì ai muốn tu pháp môn gì thì tu chứ, sao lại cấm tôi không cho tôi tu liên? À, cái gì, cái căn cứ, cái cơ sở nào? Dạ, xin phép bác. Vâng. Bởi vì chắc là bác cũng mới tham dự, nhưng mà bác cũng có thể nhận thấy là Thượng A Chan chỉ đề cập đến từng từ một rất là ngắn gọn. Nên là bác cũng khi đặt câu hỏi, bác cũng đặt một câu hỏi thôi thì A Chan sẽ trả lời câu rồi đó. Con hỏi lại là dạ, do đâu mà có 84,000 vâng, pháp môn thôi rồi như ạ. Vậy thôi, dừng dạ, lại. Dạ, cảm ơn bác. So I have a question. What is the basis for the characteristics to categorize 84,000 methods of practice? Yeah, actually, because it's a Vietnamese translation, the 84,000 units of Dharma, but in Vietnamese, it is said it's translated as 84,000 methods. What about just one at a time, please? Vậy bác có thể bổ sung nói chỉ ra một vài cái pháp môn trong bộ 84,000 pháp môn đấy không ạ? Alo. Theo con hiểu 84,000 ngàn pháp môn này, 84,000 pháp môn này là do kiết tập kinh điển 6 lần. Tới 6 lần, con biết tới 6 lần. Lần thứ nhất và lần thứ hai. Xin lỗi bác. Bây giờ bác A Cha muốn hỏi là bác chỉ ra một vài cái pháp môn. Đây là pháp môn này thì người ta sẽ chỉ ra như thế này. Nó gọi là kinh, luật và vi diệu pháp. Kinh có 21,000 pháp môn, luật có 21,000 pháp môn và vi diệu pháp tạng có 42,000. Cộng lại là 84,000 pháp môn do cơ sở kiết tập kinh điển, và người ta thấy kinh có 21,000 tạng, luật có 21,000 tạng và vi diệu pháp tạng có 42,000 tạng, cộng lại là con số 84,000 pháp môn. Quý vị thì bây giờ con không biết con số này ở đâu thì con cũng xin chỉ rõ ra như vậy. Thì tiện đây con sẽ hỏi rằng là tại sao vi diệu pháp tạng nó tới 42,000 pháp môn? Như vậy là ta đang, quý vị ngồi trên đó đang tu cái vi diệu pháp tạng này là rất là khó. Vi diệu pháp tạng này Phật giảng cho ai? Phật giảng cho ai? Dạ, bác, con lại xin phép được nhắc bác một chút là mình đừng quên là người đến đây được mời để chia sẻ pháp là A Chan. Nên là nếu như bác có cái câu hỏi nào để nhằm đưa tới cái hiểu biết bác chưa rõ thì bác hỏi. Nhưng mà rõ ràng là vừa rồi những thông tin đó bác biết rồi, bác chỉ muốn chia sẻ lại chúng con xin không nói ạ? Như thế này à. Con không phải đến đây để học, để hỏi, mà con hỏi cho những người ngồi ở đây à. Có những cái việc con biết rồi con mới hỏi. Vì con không biết thì quý vị trả lời cái đáp số làm sao con biết đúng hay sai. Con phải biết cái điều đó chắc chắn thì con mới hỏi. Con có cái tính như vậy à. Không phải ngã mạng. Cái điều gì con biết là con hỏi thử ở trên người ta có biết giống như mình hay không thì mới có tạo niềm tin. Còn cái mình chưa biết, mình mơ hồ, bây giờ mình hỏi thì cái chuyện này người ta giải thích làm sao mình biết cái gì đúng hay sai. Cho nên cái chuyện này 84,000 pháp môn nó do kiết tập kinh điển và ta hệ thống lại 21,000 kinh tạng, luật tạng 21,000 và vi diệu pháp tạng 42,000, cộng lại 84,000 pháp môn. Con xin hết, cho nên con chỉ chia sẻ như vậy thôi. Dạ, trong hội trường á, cái âm thanh của mình á, mình phải hết sức cẩn trọng và mình tế nhị. Trong khi hỏi pháp, một cái câu hỏi á, nó kéo rất là dài và nó không có đầu, không có đuôi và cái mục đích của nó rất là rộng. Hỏi một lần mà hỏi tất cả tam tạng thì làm sao mà trả lời hết được trong vòng 15 giây hay là 1-2 phút. Do đó mà chúng ta hỏi những cái gì mà nó thiết thực. Và mình hiểu rằng là 84.000 pháp môn nó không phải là 84.000 pháp môn, mà cái đó là 84.000 cái tính chất của tâm, của sắc trong mỗi cái thời điểm. Ví dụ như trong một cái thời điểm thì tham nó sanh khởi, hoặc là sân nó sanh khởi. Đó là 84.000 cái pháp quẩn chứ không phải là pháp môn tu. Do đó mà cái pháp môn á, cái 84.000 pháp quẩn là phải hiểu hết được trong cái thân thể này nó có 84.000 cái tính chất như vậy. Do đó là bác hiểu lầm. Bây giờ xin bác là cái câu hỏi nào đó thì mình sẽ hỏi rất là ngắn gọn để cho, và mình giữ cái âm thanh làm sao cho nó điều tiết được cái âm thanh cho nó nhẹ nhàng á, thì nó rất là dễ. Bây giờ xin xuống mic lại. I would like to talk about the 84,000 units that we read about in the text. Tôi muốn nói thêm một chút về 84.000 pháp uẩn, tại vì tiếng Việt thì nói là pháp môn nhưng thực chất cái từ chính xác của nó là pháp uẩn. I know that many Vietnamese friends have an idea that these 84,000 units refer to methods of practice or something like this. Tôi biết rằng là nhiều người Việt Nam thì có một cái ý niệm rằng là 84.000 pháp môn đó có nghĩa là 84.000 phương pháp khác nhau để thực hành. I have no idea where this idea comes from. Tôi không biết là cái ý niệm đó thì nó tới từ đâu. Because when I read the text, for example, the commentaries such as the Atisalani, the commentary to the first book of the Abhidhamma, it talks about 84,000 units of teaching. Bởi vì khi chúng ta đọc trong cuốn Atthasalini là cuốn chú giải bộ pháp tụ là bộ đầu tiên trong tạng vi diệu pháp, thì trong phần chú giải này có nói đến 84.000 pháp uẩn, tức là những cái đơn vị pháp. After the Buddha passed away into Parinibbana, the arahats, 500 arahats, gathered together to recite all the teachings that they had heard. Sau khi Đức Phật bát Niết Bàn thì 500 vị A La Hán đã tụ họp nhau để kết tập kinh điển từ những gì mà họ đã được nghe từ Đức Phật. So they recited the Brahmajala and the other suttas. They recited the Vinaya. They recited the Abhidhamma as it was at that time. Và khi đó thì họ đã cùng nhau kết tập tạng luật, tạng kinh và tạng luận, tức là tạng vi diệu pháp. And it's made very clear in the commentaries that the Brahmajala Sutta consists of so many units of teaching, that each sutta has so many units, and all these teachings that were recited by these great arahats at the first council made up 84,000 units of teaching. Và được điều đó đã được nói rất là rõ ràng trong kinh sách, rằng chẳng hạn như là kinh Phạm Võng thì bao gồm một số pháp uẩn, rồi từng một bài kinh thì cũng bao gồm số pháp uẩn khác nhau. Như vậy tổng cộng tính cả ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận thì có tổng cộng là 84.000 pháp uẩn. And the only reason that we're able to listen and consider the true Buddha's teachings now is because they were recited and passed down by these great arahats until they were written down at a later stage. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên được nghe lại giáo pháp của Đức Phật từ cách đây 2.500 năm, đó là bởi vì đã có các vị A-la-hán cùng nhau kết tập tam tạng, và những cái tam tạng, những cái nguồn, những cái lời dạy đó đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ trước khi được viết thành văn bản, và đến ngày hôm nay chúng ta có thể được tiếp cận. So when we read a sutta like about Bahaya or any other sutta, it is because it was one, it made up the 84,000 units that were rehearsed and repeated again and again, memorized by the great arahats such as Ananda. Sở dĩ là chúng ta hôm nay được nghe về những câu chuyện, những cái bài kinh như là bài kinh Bahya mà chúng ta nói đến sáng nay, đó là bởi vì tất cả những cái bài kinh ấy cùng những tạng khác như là luật và luận thì có tổng cộng 84.000 pháp uẩn đã được đọc đi đọc lại, truyền tụng lại cho đến ngày nay. And what we read and can learn and find out for ourselves is that all these units, all the teachings, each sutta, each part of the Abhidhamma Pitaka, each part of the ancient commentaries, each part of Vinaya are all in conformity with each other. Và điều mà chúng ta được thấy và có thể tự kiểm chứng đó là toàn bộ 84.000 pháp uẩn này nằm trong tam tạng thì đều thống nhất với nhau. Whatever we read is about dhammas, absolute realities which are anatta. Bất cứ cái gì mà chúng ta được đọc thì đó đều đề cập đến các pháp chân đế. And the Buddha didn't teach about different methods of practice. He taught about one path and one way of development. Đức Phật không có giảng về nhiều phương pháp thực hành khác nhau mà ta gọi là nhiều pháp môn khác nhau, mà Đức Phật dạy duy nhất một con đường đạo. He taught the eightfold path and he taught about the development of Satipatthana. Và đó chính là con đường bát chánh đạo và cũng là con đường phát triển tứ niệm xứ. When we read the Satipatthana Sutta and its commentary, it says, is there one way or many ways? Khi chúng ta đọc trong kinh tứ niệm xứ thì trong đó nói gì? Trong đó có nói nhiều con đường không hay là chỉ nói có một con đường thôi? It says one way. Trong đó nói rất rõ ràng rằng đây là con đường duy nhất. And the one way is the development of right understanding, right vitaka, right awareness, right everything, right understanding of realities. Và cái con đường duy nhất đó chính là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế. Chúng ta cũng có thể đọc trong bát chánh đạo, đó là con đường của chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm cùng các chi khác của bát chánh đạo. So no matter what we read, whether it's the Satipatthana Sutta or the Bahya Udana or Abhidhamma text, it's about the understanding of conditioned dharmas in order for defilements to be eradicated and eventually the unconditioned dharma to be realized. Vậy thì dù chúng ta đọc trong bất cứ kinh điển nào, trong tứ niệm xứ hay là trong kinh Bahya hay trong bất cứ bài kinh nào, thì tất cả những gì đề cập tới đều nói về cái hiểu biết về các pháp chân đế. Và sự hiểu biết về các pháp chân đế này sẽ dần dần dẫn tới hiểu biết về pháp vô vi, đó là Niết Bàn, nhưng phải dựa trên nền tảng của hiểu biết về các pháp chân đế là hữu vi. So there's one way, one eightfold path, one teaching of the Buddha, and whenever there is an idea of methods of practice, it's the wrong way because it's motivated by an idea of self. No matter we have the idea of one method of practice or 80,000, it doesn't matter. They're all wrong practices, wrong way, because they're not the development of the of Satipatthana leading to the Eightfold Path. Chính vì vậy, chúng ta biết rằng chỉ có duy nhất một con đường, và con đường đó chính là con đường phát triển tứ niệm xứ cũng như là bát chánh đạo. Và nếu như ta cho rằng là có nhiều phương pháp hay là nhiều pháp môn thì chắc chắn là ở đó có cái hiểu sai, là một cái ý niệm về ngã, bởi vì Đức Phật đã khẳng định rất rõ rằng chỉ có duy nhất một con đường mà thôi. And if anyone can find any reference to any part of the Tipitaka or ancient commentaries to 84,000 meaning methods of practice, I'll be very interested to see it, but I know it's not there. Nếu như ai đó có thể tìm thấy được đâu đó trong Tam Tạng Kinh Điển hay là các chú giải mà cái từ 84.000 pháp quẩn này được cắt nghĩa là 84.000 phương pháp hay pháp môn thì tôi sẽ rất là muốn biết, nhưng mà tôi chắc chắn là không có cái đó. And how many units are there in Mahasipatthana Sutta? And how many units are there in the first book of Vinaya? And how many units are there in Dhammasangali? Vậy thì trong kinh tứ niệm xứ thì có bao nhiêu pháp uẩn? Trong bài kinh Bahiya có bao nhiêu pháp uẩn? Và trong bài kinh và trong tạng luật đầu tiên thì có bao nhiêu pháp uẩn? Try and try to count units doesn't bring about any understanding of the teachings at all. Khi mà tìm cách đếm các cái pháp uẩn đó không phải là hiểu biết về giáo lý của Đức Phật. For example, how many units talking about seeing? Vậy thì có bao nhiêu pháp uẩn nói về cái thấy? Is it necessary to try to find out? Có cần phải tìm ra điều đó hay không? Or better understand the reality instead of trying to remember or thinking about number. Chẳng phải tốt hơn khi mà hiểu được các thực tại hiện giờ thay cho việc cố gắng nhớ lại các con số. So one cannot understand the point of the teachings Dhamma of the Buddha at all. Nếu như vậy thì ta đã không hiểu được mấu chốt thực sự của việc tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Just to understand the true nature of realities, not to count, not to recite, not to just remember. Chỉ là để hiểu về bản chất của các thực tại, chứ không phải là để cố ghi nhớ hay là để đếm các con số khác nhau. Do you mind about number now? Các bạn có thấy con số quan trọng không? Or what is real at this moment to really understand that it's not anyone at all? Hay là cái gì có thực hiện giờ là không phải là ngã, là ta thì hiểu biết ấy là quan trọng hơn? We talk about seeing on and on and on, but what about one's own firm confidence that now seeing is not self, it sees, so it's a reality which can experience that which seen only. Chúng ta nói rất là nhiều về cái thấy, thế còn hiểu biết của riêng mỗi người về tính chất của cái thấy thì sao? Cái thấy hiện giờ nó đang kinh nghiệm cái được thấy là đối tượng thị giác và chỉ là thế mà thôi. Without the chakhu or the eye base, can seeing arise? Nếu như không có nhãn căn hay ta gọi là mắt thì cái thấy có thể sinh khởi không? How many units? Có bao nhiêu pháp môn hay là pháp uẩn ở trong đó? And seeing now arises together with the mental factor, seven mental factors, and a moment of the faculty of experiencing, which is seeing, how many units? Chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì có bảy biến hành tâm sở sinh khởi cùng với tâm là nhãn thức. Có bao nhiêu pháp uẩn nói về nó? Did Buddha say, count the units and then you can develop right understanding? Đức Phật có nói là hãy đếm số lượng pháp uẩn hay là tiếng Việt gọi là pháp môn để phát triển hiểu biết hay không? Never in his teachings at all. Trong giáo lý của Đức Phật thì không có nói như thế bao giờ. Because in fact realities are beyond counting at all. Because even seeing right now, how many uncountable moments of seeing? Bởi vì thực tại thì nó nằm ngoài những gì có thể đong đếm. Bởi vì hiện giờ, trong khoảnh khắc này, có biết bao nhiêu cái thấy đã sinh và diệt rồi. But no matter how many times seeing arises, it is seeing only. It cannot hear, it cannot think, it's not self. Bất kể cái thấy sinh khởi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn thấy. Và nó không thể nghe, nó không thể suy nghĩ, đó là tính chất của nó. And when there will be that precise and clear comprehension, which is direct understanding, seeing at moment when it appears as just a reality. Và sẽ có cái lúc mà có thể có chánh niệm trực tiếp sinh khởi, kinh nghiệm về cái thấy chỉ là một pháp, là một thực tại. Seeing is real right now, but ignorance cannot understand it as no one who sees. Hiện giờ cái thấy là thực, nhưng vô minh thì không thể hiểu rằng đó không phải là tôi thấy. That's why Buddha didn't teach only for a day, but for 45 years. Vì vậy Đức Phật đã không thuyết giảng chỉ trong một ngày mà Ngài đã thuyết giảng suốt 45 năm. For right understanding to begin to develop little by little at moment of seeing to understanding it as it sees only that which sees. Để cho hiểu biết đúng có thể dần hiểu được cái thấy ở khoảnh khắc của nó, của sự sinh khởi của nó, rằng đó chỉ là một pháp mà thôi. The more understanding of whatever is now appearing, the more subtlety of realities can be known. Càng hiểu hơn về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì sự vi diệu thâm sâu của giáo pháp càng có thể được nhận biết. Everyone knows that citta arises just one moment at a time. Mọi người đều biết rằng tâm chỉ có thể sinh khởi một mình ở một thời điểm. If that citta hasn't fallen away yet, no other citta cannot arise at all. Một khi tâm vẫn chưa diệt đi thì các tâm khác chưa thể sinh khởi. But the falling away of the previous one conditions the arising of the next one. Nhưng một tâm diệt đi sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo. By conditions. Và điều đó diễn ra do duyên. At any time of life, this life, past life, and future lives. Ở trong bất cứ kiếp nào, kiếp này, kiếp quá khứ hay những kiếp tương lai. But at moment of seeing, there cannot be other object appearing at all. Nhưng ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có bất cứ đối tượng nào có thể xuất hiện ngoài cái được thấy. Otherwise, it cannot be clear comprehension of that which experiences whatever is seen now. Nếu như ở khoảnh khắc mà cái thấy xuất hiện đối với hiểu biết hay chánh niệm, thì không thể có bất cứ một thứ gì khác xuất hiện, nếu không sẽ không thể có hiểu biết rõ ràng về đặc tính của pháp ấy. The world of realities cannot appear to ignorance. Thế giới của thực tại sẽ không thể xuất hiện đối với vô minh. But thinking about just the moment of seeing and visible object appears as the object of seeing, there must be nothing at all. The whole world disappears. Hãy nghĩ đến khoảnh khắc mà cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác hay là cảnh sắc. Ở khoảnh khắc đấy thì không có một thứ gì khác xuất hiện, toàn bộ thế giới khác ngoài cái đối tượng của nhãn thức biến mất. What is there is the reality which can experience an object. Cái có ở khi đó chỉ là một pháp có tính chất kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng. And the reality which experiences is not the object which it seems. Và đối và tâm hay là cái thực tại kinh nghiệm đối tượng không phải là thực tại được kinh nghiệm là đối tượng thị giác. By then is the moment of clear comprehension of the difference between seeing and that which is seen. Và khi đó sẽ là hiểu biết rõ ràng về sự khác biệt giữa hai yếu tố là cái thấy và đối tượng thị giác. And that which is seen is no one at all, no one in it. Và cái được thấy thì không là ai hết, không có một con người hay sự vật gì ở trong đó. And how rapidly they arise and fall away. Và chúng sinh và diệt nhanh tới chừng nào. Different from other doorways. Và cái kinh nghiệm đó nó khác với cả những kinh nghiệm xảy ra ở những căn khác. At moment of hearing. Ở khoảnh khắc của cái nghe. When right understanding develops enough, you can. Only when right understanding develops enough. Chỉ khi mà hiểu biết đúng đã được phát triển đầy đủ. Hearing and sound will appear, nothing else. Cái nghe và âm thanh mới xuất hiện. So it's the total different world from this moment. Và những thứ đó xuất hiện chỉ một mình, không có bất cứ thứ gì khác, và nó hoàn toàn khác với cái thế giới mà chúng ta đang nhận biết hiện giờ. Because this world now is the world of concept. Bởi vì hiện giờ thế giới đang được nhận biết là thế giới của tục đế, của khái niệm. The nimitta or the sign or the image of whatever arises in false way succeedingly. Chỉ là cái bóng, cái tướng, hình ảnh đã qua đi của cái sinh và diệt rồi. No distinction between seeing and hearing, visible object and sound at all. Hiện giờ không có sự phân biệt giữa cái thấy và cái nghe, âm thanh và các đối tượng khác. When it's not such moment of understanding, how can there be less attachment to whatever appears because it's accumulated quite a long time ago, eons and eons and eons before now? Trước khi có khoảnh khắc của hiểu biết rõ ràng ấy sinh khởi, thì làm sao có thể có thời sự suy giảm về sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm hiện giờ, bởi vì dính mắc đã được tích lũy từ vô lượng kiếp. So is it possible to have realities appear as they are, as non-self? Vậy có dễ dàng để cho các thực tại xuất hiện với tính chất vô ngã hay không? Just only one characteristic of a reality at a time, nobody there at all. Chỉ có duy nhất một tính chất của một pháp, của một thực tại xuất hiện ở một thời điểm và không có một con người hay tự ngã nào trong đó. When it's not the world of sight and visible object. Khi không phải là thế giới của cái thấy và cái đối tượng thị giác. It's the world of completely darkness. Thì sẽ là thế giới của bóng tối hoàn toàn. It's there in between the process of seeing. Và cái bóng tối đấy nó tồn tại xen kẽ giữa các khoảnh khắc của cái thấy. Otherwise, it's not clear comprehension of what that one hear about for quite a long time. Nếu như không hiểu điều đấy thì vẫn chưa phải là cái hiểu biết rõ ràng về những gì mà mình đã được nghe từ khá lâu rồi. When there's the firm confidence on the teachings of the Buddha. Khi có hiểu biết một cách vững vàng, kiên cố về giáo lý của Đức Phật. Only one moment at a time. Chỉ ở một khoảnh khắc, ở một thời điểm mà thôi. At this moment, there must be that which experiences. Ở khoảnh khắc này phải có thực tại kinh nghiệm đối tượng. Visible object and then falls away. Có đối tượng thị giác và rồi diệt đi. And at the moment in between, and then the process of hearing and sound in darkness. Và có những cái tiến trình của cái nghe xen kẽ và tất cả những cái đó ngoại trừ cái thấy thì đều diễn ra trong bóng tối. There's no light in the world of hearing and sound at all. Trong thế giới của cái nghe và âm thanh thì hoàn toàn không có ánh sáng. There's no light at moment of smelling and odor. Smell. Ở khoảnh khắc của cái của người hay là của những cái căn khác ngoài căn thấy, căn nhãn thức thì sẽ hoàn toàn không có bất cứ ánh sáng nào. So when realities appear as they are, it's the world of darkness. Chính vì vậy khi các thực tại hay là các pháp xuất hiện như chúng là, by khi đó là thế giới của bóng tối. That which experiences is also in darkness. Và khi đó cũng sẽ hiểu rằng cái yếu tố kinh nghiệm tức là tâm cũng là trong bóng tối. The citta, which is the faculty of experiencing, cannot be seen, cannot be smelled, cannot be touched. Bởi vì thực tại là cái là nhãn thức, nó sẽ không thể được. Because it is mental reality. Nó không thể được xúc chạm, nó không thể được ngửi, bởi vì nó là một danh. The realities which can arise with citta is only cetasika, different cetasikas at one moment. Đó là cái thực tại nó sinh khởi cùng với các tâm sở khác nhau. The mental realities cannot be seen, cannot be heard because they are mental realities. Tất cả các danh pháp thì không thể được thấy, không thể được nghe bởi vì chúng là danh. And right understanding is there, understanding whatever appears as it is. Và hiểu biết đúng thì ở đó hiểu được bất cứ cái gì xuất hiện như nó là. No doubt about what is meant by anatta. Không có hoài nghi bởi cái ý nghĩa thực sự của từ vô ngã. No doubt about that which experiences. Không có hoài nghi về cái yếu tố có tính chất kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng. whenever it arises, it experiences because it's that which must experience. Bất cứ khi nào chúng sinh khởi thì chúng sẽ nhận biết đối tượng bởi vì đấy là tính chất của chúng. So develop right understanding until realities appear as they are. Vậy thì hãy phát triển hiểu biết cho đến khi chúng xuất hiện như chúng thực là. By the understanding of anatta, no one, no self, who can make anything arise. Qua cái hiểu biết đúng rằng tất cả đều là vô ngã, không ai có thể làm cho bất cứ pháp nào sinh khởi. And it has to be exactly right now. Và nó sẽ phải chính xác ở cái khoảnh khắc hiện tại. Thinking about those in the Buddha's time who could become enlightened as soon as Panya is there while listening or talking on Dhammas or whatever one is doing. Chúng ta có thể nghĩ đến trường hợp của những người ở thời Đức Phật còn tại thế, họ nghe pháp và đã có thể chứng ngộ ngay lập tức, hoặc là cái sự chứng ngộ của họ diễn ra trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Naturally, một cách hoàn toàn tự nhiên. Because no matter what is there now, it has arisen by condition. Bởi vì bất cứ cái gì đã hiện hữu hiện giờ thì chúng đã được sinh khởi do duyên rồi. See now has arisen by condition. Cái thấy hiện giờ đã sinh khởi do duyên. There's no hearing, and there is hearing, and then there is no hearing. Rồi có cái nghe, rồi lại không có cái nghe, và rồi lại có cái nghe. It indicates the arising and falling away of a reality which experiences sound. Điều đó chỉ ra rằng đã có những thực tại sinh và diệt, kinh nghiệm âm thanh. But right understanding now is not developed to that degree. Nhưng mức độ hiểu biết hiện giờ vẫn chưa được phát triển cho tới cái mức độ ấy. To understand the anatta-ness of whatever is now appearing. Để có thể hiểu được tính chất vô ngã của các pháp hiện giờ đang xuất hiện. Where was yesterday? Ngày hôm qua đâu rồi? And tomorrow, where was today? Và đối với ngày mai thì ngày hôm nay sẽ ở đâu? Each moment is not permanent. Mỗi một khoảnh khắc thì đều không thường hằng, không kéo dài. And we don't have to wait until tomorrow. Và chúng ta không phải cần đợi tới tận ngày mai. Because now at moment of hearing there's no seeing. Bởi vì ở khoảnh khắc đang nghe thì không có cái thấy. At moment of thinking there's no hearing, seeing. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì cũng không có cả cái the nghe lẫn cái thấy. And this is what Buddha had enlightened. Và đây chính là những điều mà Đức Phật đã giác ngộ. Out of his great compassion, he knew that everyone is in darkness of ignorance. Và từ lòng từ bi của Ngài, Ngài biết rằng tất cả các chúng sinh thì đều đắm chìm trong biển vô minh. Without his words, who can understand this moment as it is? Nếu như không có những lời dạy của Ngài thì ai có thể hiểu được các thực tại như chúng là? So the words of the Buddha can be understood at any time. Vì vậy những lời dạy của Đức Phật có thể được hiểu ở bất cứ thời điểm nào. With right understanding. Not just following with the idea of self that I heard the word and I will do this and that in order to have such and such understanding. And that is not the development of right understanding. It's not the words of the Buddha. Và cái hiểu biết đấy phải tới từ chính hiểu biết trong khi nghe những lời Đức Phật dạy, hiểu biết một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ rằng nghe mô tả về trí tuệ và rồi với ý niệm về ngã cho rằng mình có thể làm điều này hay điều kia để có thể đạt tới hiểu biết ấy. Điều đó là không thể, đó không phải là lời dạy của Đức Phật. So, from hearing and considering carefully, one can find out what is the word of the Buddha and what is not. Vậy thì bằng việc nghe và suy xét một cách kỹ lưỡng, ta có thể phân biệt được đâu là lời dạy của Đức Phật và đâu không phải là lời dạy của Đức Phật. Any word which doesn't bring any understanding is wrong and it's not the Buddha's word. Bất cứ những lời dạy nào mà không mang tới cái hiểu biết sáng rõ thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. But any words which would bring about understanding of whatever appears is the word of the Buddha. Nhưng những lời dạy mà đưa tới hiểu biết về những pháp hiện khởi thì đó là lời dạy của Đức Phật. So who's one teacher? Vậy bổn sư của ta là ai? Ai là người thầy của ta? The right words are the teacher. Pháp hay là những lời dạy đúng đắn chính là bổn sư của chúng ta. Because Buddha said that the right words are my words. Bởi vì Đức Phật nói rằng bất cứ cái lời nói đúng hay là chân ngôn nào đều là lời dạy của Như Lai. No matter who speaks, where and when, at what time. Bất kể là những cái lời nói đó được phát ra bởi ai ở thời điểm nào. I think that when we talk about the development of understanding, it's really the path of understanding more and more how much ignorance has been accumulated. Tôi nghĩ rằng chúng ta càng nghe về giáo lý thì ta càng nhận ra rằng đã có tích lũy rất là sâu dày của vô minh. Some of us may think in this lifetime that we have studied quite a lot and heard quite a lot and been interested in the Buddha's time for Buddha's teachings for quite a long time. Trong số chúng ta có thể có những người nghĩ rằng là mình đã quan tâm đến giáo pháp từ lâu rồi và mình đã từng nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều rồi. But really it's nothing at all when one considers how many lifetimes ignorance and wrong understanding have been accumulated. Nhưng mà nó thực sự chẳng đáng là bao khi chúng ta so với cái lượng thời gian mà chúng ta đã lăn lộn trong vòng luân hồi với vô minh và dính mắc được tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác. For example, when one may wonder why there is so much talk about seeing invisible objects. Chẳng hạn như là ta có thể băn khoăn là tại sao nói nhiều về cái thấy và đối tượng thị giác đến thế. Now, does it seem that light is the world is light for a long period or just for an instant? Chẳng hạn như hiện giờ thì cái thế giới đang xuất hiện nó là hoàn toàn sáng hay nó chỉ có thể nhận ra rằng nó có một khoảnh khắc nào đó nó là tối. Because there is so much attachment and ignorance to what is seen, it seems like the world is light most of the time. Do bởi vô minh và sự dính mắc với cái được thấy cho nên dường như là thế giới vẫn luôn sáng. But Ajahn has just been explaining in detail how actually the world is light just for that very brief instant when visible object is seen. Nhưng mà như Ajahn đã giải thích, thế giới chỉ sáng ở trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi mà đối tượng thị giác được thấy. When sound is heard, the world is dark. When odor is smelt, the world is dark. When taste or bodily experience is there, the world is dark. Khi mà âm thanh được nghe hay là mùi được ngửi, vị được nếm hay là cứng mềm nóng lạnh được kinh nghiệm qua thân thì thế giới khi ấy hoàn toàn trong bóng tối. Even when there are other moments of experience in the eye door process, the world is dark. Only at the moment of seeing does light appear. Chỉ trong cái tiến trình của lộ trình của ngũ môn, của nhãn môn thì cũng chỉ có mỗi một duy nhất khoảnh khắc là khoảnh khắc của nhãn thức thì mới sáng thôi, còn đâu tất cả những tâm còn lại cũng nằm trong bóng tối. When there are countless mind or processes, countless moments of thinking, no light appears. Khi mà có rất là nhiều những cái khoảnh khắc tiếp nối nhau trong suy nghĩ thì hoàn toàn không có ánh sáng. Without the Buddha's teaching, we would have no idea at all. We would think there was light all the time. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì ta sẽ hoàn toàn không thể biết được điều ấy mà sẽ cho rằng thế giới luôn sáng. So this example that Ajahn just gave indicates, shows me just how much ignorance there is at this moment. Và even while we're listening to the Dharma. Những cái lời giải thích như vậy cho chúng ta thấy ra rằng cái mức độ vô minh lớn đến chừng nào ngay trong khi chúng ta đang nghe pháp bây giờ. But it's so much better to know that there is ignorance and attachment countless times during the day than to think that oh, I've heard quite a lot or studied quite a long time and therefore there's awareness and understanding all most of the day. This is complete misunderstanding. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn là sống trong vô minh suốt cả ngày, nhưng mà nếu cho rằng là mình đã tìm hiểu nhiều rồi, đã thu thập nhiều kiến thức rồi, và như vậy thì là đã có hiểu biết, thì đó là hoàn toàn một cái nhận định sai lầm. So we can really appreciate and be so grateful to the Buddha for pointing out just how much ignorance there is all day, every day. Vậy chúng ta nên tri ân Đức Phật vì Ngài đã chỉ ra cái sự vô minh diễn tiến suốt cả ngày, suốt mọi ngày. Con xin chia sẻ cái câu hỏi vừa rồi. Cái câu hỏi vừa rồi thì giải thích. Con chỉ hỏi rằng là do đâu mà nó có 84.000 pháp môn, chứ con không hỏi những cái vấn đề mà Phật Pháp nhiều. Thì con xin nhắc lại là con đang có hai cái bản dịch, một bản cũng dịch bằng tiếng Pali của Ngài Hộ Pháp và một bản của Ngài Nhật Từ Tiến Sĩ. Thì Ngài Nhật Từ dùng cái từ là Pháp Ổn, còn Ngài Hộ Pháp á, ở Thiền Viện Viên Không á, Bà Rịa Vũng Tàu thì dịch là Pháp Môn. Do sau Đức Phật nhập diệt 100 năm thì 500 vị A-La-Hán lại kiết tập kinh điển lại và hệ thống lại, và nó có là Kinh Luật và Vi Diệu Pháp. Xin thưa vị vừa rồi ở trên chủ tọa dùng cái từ là kinh luật và luận thì không đúng cái chữ luận đâu. Luận là các vị tổ thôi, còn thời của Đức Phật chỉ kinh luật và vi diệu pháp tạng. Và người ta hệ thống lại là về kinh thì 21.000, luật 21.000 và vi diệu pháp tạng có 42.000. Có 42.000 như vậy là lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ người ta chuyển sang là chữ môn, chứ không phải là những cái môn gì hết. Những cái bài giảng của Đức Phật, lời giảng của Chư Nhất. Bây giờ con xin hỏi một cái câu thôi, cái đó con bỏ qua, con không tự biết được rồi, con không nói nữa. Bây giờ con xin hỏi, hồi nãy cái vị ở chủ trì ở trên chủ tọa trên gọi là có một con đường duy nhất, on way. Như vậy cái con đường duy nhất mà để đi đến giải thoát, để nhập Niết Bàn, để mà thoát khổ, đó là con đường gì? Hãy chỉ rõ cho chúng con biết. Con xin hỏi như vậy thôi. Cái này thì nói như vậy con không biết là gì, để về thực hành. Nói vì nói rồi thì ai nói là cái phương pháp có gì? Ai chuyển bích cho ai? Trong khi con tu hành là con sẽ dùng phương pháp giới định tuệ. Mà bây giờ nói như vậy con không biết là cái con đường gì? Cái con đường gì mà để đi đến giải thoát đây? Thì con không biết. Nam mô Tát Sa Bát Đa Hà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay con có mặt ở đây là nhờ ân đức của các vị đệ tử của Phật tổ chức một pháp đàn như thế này. Con tới đây con dự để con nghe ca tụng Phật chỉ các pháp môn để theo, chứ không phải con tới đây để nghe những người mà tới tranh luận. Ở đây không phải là tranh luận, cho nên những nào mà khoe khoang kiến thức để mà tranh luận với lại diễn giả thì xin mời ra biển. Tám pháp vô bao nhiêu cái gì đó đi ra biển rồi chơi. Tôi tới đây phải để nghe anh gây lộn. Xin hết. Dạ, con xin. Vừa rồi như thế này nè, ở đây là tọa đàm, tức là mọi người được chia sẻ Phật pháp, chứ không phải vị trụ trì trên là Phật nói ở đây là tôi phải tin hoàn toàn. Vì hiểu luôn cái điều đó nha, không phải ở trên này là Phật mà nói ở đây là tôi tin hoàn toàn đâu nha. Đây là pháp môn của cái vị Aja, một pháp môn của A Chàng Nếp là khác, pháp môn của Ngài Goenka là khác, pháp môn của Ngài Viên Minh thì khác. Đây là tôi nói nội cơ Vipassana không đó. Cho nên không phải cái hoàn toàn trên này là tuyệt đối, và không cho cái vấn đề chia sẻ Phật pháp đâu nha. Đây là vị đó hiểu được điều đó, không phải bảo tôi là phải đi ra biển chơi. Không có. Xin bác im. Cái hội Phật mà người ta cũng có chia là bà la môn. Xin bác tôn trọng tất cả mọi người ở đây ạ. Là cái nói cái gì là cũng phải tin theo đó. Con xin đảnh lễ các quý sư và xin đảnh lễ các vị thiền sư. Con xin hỏi một số câu hỏi. Con muốn hỏi về vô minh và chánh niệm. Vì từ trước đến giờ con học bên tịnh độ, cho nên con cũng không hiểu về thiền. Nhưng con rất thích về thiền. Và tìm hiểu về thiền thì con chưa giống như người chưa biết gì cả. Nhưng hôm nay đến đây được nghe pháp sư nói, và ngày hôm qua thì con không được hiểu lắm, nhưng ngày hôm nay thì con cảm thấy là con rất cảm động, vì con thấy con đã hiểu đôi điều. Và con rất biết ơn thiền sư. Con muốn hỏi về vô minh, vì một lần con vấp ngã về công danh và một lần con mất mát về tình cảm, thì khi đó con thấy rất đau đớn. Nhưng khi con nhận thấy rằng công danh cũng chẳng là gì cả, khi mà mất công danh rồi thì trong lòng con lại cảm thấy mình tự do. Và khi con mất tình cảm, con mất một đứa con rất đau đớn. Nhưng mà khi con nhận ra rằng tất cả mọi điều đến với mình đều là do duyên khởi, tất cả đều là do duyên, và cái điều đó cũng không thực sự là có thực, trước sau gì rồi cũng phải cái duyên nó mất đi thì nó sẽ cũng mất đi, thì con lại cảm thấy trong lòng mình rất nhẹ nhàng và rất an lạc. Con thưa rằng như vậy có phải là lúc trước con vô minh và lúc sau thì con đã có một chút chánh niệm không, hay là xin ngài giải thích cho con rõ. I have questions about avijas and satis, because yesterday when I came here, I would not understand a lot, but today when I listen more and I feel a little bit more understanding. And I want to ask about avijas and satis, because I have like a bad experience from in the past. One is about failure or not success, and the second is injured by the death of one of my child. But and when I know that everything happens by conditions, I feel more calm and light. So I want to ask whether, because before I am ignorant, and now when I have understanding, I feel like that. Is that because of understanding? Every day is another experience in life. Mỗi một ngày thì lại là một cái kinh nghiệm khác của cuộc sống. In fact, every day is several experiences in life. Some good, some bad. Và trong ngày thì thực ra là có nhiều loại kinh nghiệm khác nhau, có một số kinh nghiệm dễ chịu và một số kinh nghiệm khó chịu. What we learn when we study the teachings, however, is that regardless of the kind of experience we're having, the dhammas that are appearing are the same. Tuy nhiên với việc nghiên cứu giáo lý thì chúng ta biết rằng bất kể là kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu thì những gì xuất hiện vẫn chỉ là pháp. With some variation from time to time. Và những cái pháp có thể là khác nhau ở thời điểm này hay thời điểm kia. For example, seeing invisible object, hearing and sound, hardness through the body sense. Chẳng hạn như là cái thấy đối tượng thị giác, cái nghe âm thanh, hay là thân thức thì kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Attachment to what is seen or heard. Rồi dính mắc vào những gì được thấy hay được nghe. Sometimes kusala to other people. Đôi khi thì có thiện pháp sinh khởi đối với những người khác. But just different combinations of the same few dhammas. Nhưng mà xét cho cùng thì nó vẫn chỉ là những kết hợp khác nhau của một số pháp nhất định mà thôi. In the development of the path, there is the better understanding of these dhammas as and when they arise. Và trong cái sự phát triển về con đường đạo thì dần có hiểu biết rõ hơn về các pháp khi chúng sinh khởi và xuất hiện. So whether the situation is a good one or a bad one becomes less important to us. Và khi đó thì sẽ nhận ra rằng là dù đang có những kinh nghiệm khó chịu hay là dễ chịu thì cũng không còn quan trọng nhiều như nữa. The more there is the awareness of dhammas in our life, the more confidence we have that we don't need to pay so much regard to the conventional situation. Khi mà càng có hiểu biết nhiều hơn, có sự nhận biết về các pháp khác nhau sinh khởi trong cuộc sống, thì ta càng thấy rằng không còn cần thiết khi mà phải để ý đến những cái tình huống theo nghĩa chế định hay tục đế của cuộc đời. But because of the accumulated ignorance over the many many lifetimes in the past. Nhưng mà do bởi tích lũy về vô minh từ nhiều kiếp khác nhau. avijja will continue to arise throughout the day. Thì vô minh nó sẽ vẫn còn tiếp tục sinh khởi trong suốt ngày. But if awareness can be developed, then awareness can arise in between moments of ignorance. Nhưng mà khi có thể có duyên cho chánh niệm sinh khởi, thì chánh niệm có thể sẽ sinh khởi xen kẽ giữa những khoảnh khắc của vô minh như vậy. We learn that awareness can arise regardless of whether the situation is kusala or akusala. Chúng ta học rằng chánh niệm có thể sinh khởi bất kể là ở những khoảnh khắc của thiện pháp hay là sau khoảnh khắc của bất thiện pháp. Whether life is being kind to us or we're having a lot of difficulty. Khi mà trong cuộc sống của chúng ta không có nhiều sự nhận biết thì sẽ có rất nhiều khó khăn. Because good times and bad times are just part of the ups and downs of life in samsara. Bởi vì những cái sự thăng trầm của cuộc sống nó chỉ vẫn là một phần của luân hồi thôi. Just like gain and loss and fame and dishonor. Cũng giống như là tám ngọn gió đời của được mất vinh nhục lợi dưỡng. The eight worldly conditions that the Buddha spoke about. Đó là tám ngọn gió đời mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta. And also the Buddha emphasized that it is inevitable that everything we like we will be separated from sooner or later. Và Đức Phật cũng đã dạy rằng tất cả những gì mà chúng ta thương mến thì sẽ đến lúc phải chia ly. And things we don't like we'll have to be associated with. Hay là những thứ mà chúng ta không ưa thì nó cũng sẽ phải xảy ra, hay là chúng ta phải thân cận gần gũi những thứ đó. So that is why he taught the understanding of dhammas as they appear. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta về các pháp chân lý xuất hiện thực chất như thế nào. Như vậy chị có hiểu ý chưa ạ? And he also taught that even though the loss of one's family member or friend or relation seems like a very great loss. Và Đức Phật cũng dạy rằng có vẻ như là những cái việc mất mát người thân trong gia đình mình quyến thuộc như là một cái sự mất mát lớn lao. And the gain of a new family member or relation seems like a great gain. Hay là cho rằng khi mà có một thành viên mới gia nhập gia đình thì đó như là một cái điều lợi dưỡng hay là một cái thành công lớn lao. However terrible the loss or however great the gain, it's very very little compared to loss of understanding and gain of understanding. Tuy nhiên dù cái mất mát đó hay là cái lợi dưỡng đó có lớn đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được bằng với sự có được hiểu biết đúng hay là mất đi hiểu biết. And the same with wealth or reputation, for example. The loss of wealth seems like a very big problem. Hay là những cái tình huống như là bị mất tài sản thì có vẻ như ta cho rằng việc bị mất tài sản hay phá sản là một vấn đề cùng cực. And the gain of wealth may seem like great reward. Hay là việc cho rằng có được tài sản thì nó là một cái điều rất là may mắn. But again, in one sutta, he pointed out that this loss and gain is very, very little compared to the loss and gain of right understanding. Tuy nhiên, trong một bài kinh, Đức Phật cũng chỉ ra rõ ra rằng tất cả những cái bất mát hay là những cái gì mình có được như vậy thì nó rất là nhỏ nhoi so với những gì mà có được từ hiểu biết đúng. So now, no matter the circumstances, there is the opportunity to hear more about dharmas and develop right understanding, and this is by far the most precious thing there can be in life. Chính vì vậy, bây giờ bất kể là hoàn cảnh của mỗi người ra sao, thì cái điều quý báu nhất đó là chúng ta cùng đang được nghe pháp để có thêm một chút hiểu biết, và hiểu biết đúng đó chính là cái món quà quý báu nhất, đó là cái thứ tài sản lớn nhất của một đời người. at the end of this life, all the relations, all the people we know will be completely forgotten, just like we've forgotten all our relations and friends in our last life. Đến khi kết thúc của kiếp sống này thì tất cả những gì đã là họ hàng quyến thuộc, những người mà ta thương mến sẽ hoàn toàn bị quên lãng, cũng như là hiện giờ chúng ta không còn biết những ai đã từng là họ hàng quyến thuộc hay người thân của mình trong kiếp trước. Our house, our motorbike, our success at work will all be completely forgotten. Hay là những gì mà ta có được, chẳng hạn như là xe máy, nhà đẹp hay là những thành công trong sự nghiệp của mình cũng sẽ hoàn toàn tan biến. But right understanding, panya, will continue to accumulate and develop from lifetime to lifetime. The understanding being developed now will not be forgotten. It will condition more understanding next year, next lifetime, on and on. Nhưng mà những hiểu biết đúng đã được tích lũy thì nó sẽ vẫn tiếp tục làm duyên cho hiểu biết đúng được sinh khởi và tiếp tục lớn mạnh vun bồi trong những kiếp sau, cũng như là những cái gì có thể được thấy là hôm qua không có hiểu biết, hôm nay một chút và ngày mai thì thêm một chút nữa. So if death were to come now, nothing else would be of any value whatsoever except the little bit of understanding that is being developed right now. Vậy thì nếu như bây giờ cái chết có tới đi nữa thì cũng không có gì quan trọng bằng một chút xíu hiểu biết mà chúng ta đã có thể có được. Is there ignorance right now? Hiện giờ có vô minh hay không? Yes, see, it means that we know and understand ignorance. Otherwise there wouldn't be the answer yes. Như vậy đã điều đó chỉ ra rằng là các vị đã hiểu hơn một chút về vô minh. Nếu như không hiểu điều đó thì chắc chắn là các vị sẽ không thể trả lời một cách chắc chắn là vâng, hiện giờ đang có vô minh. From listening the teachings of the Buddha, there can be a little understanding, little by little, about that which appears. Từ việc được nghe giáo lý của Đức Phật thì sẽ có thêm hiểu biết một chút một về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Before hearing the teachings, there is no idea about ignorance and right understanding that they are opposite. Trước khi được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta không thể biết được rằng vô minh và trí tuệ là hai phẩm chất đối nghịch nhau. Even there is seeing, ignorance cannot understand seeing as it is. Mặc dù cái thấy hiện giờ đang hiện hữu nhưng mà vô minh thì không thể thấy được cái thấy như nó là. As just a moment of experiencing that which can be seen only. Rằng khoảnh khắc đó chỉ là khoảnh khắc của sự kinh nghiệm về một đối tượng có thể được thấy. And at moment of not understanding this, it's ignorance. Và khoảnh khắc không hiểu điều đó chính là khoảnh khắc của vô minh. Not anyone. Đó không phải là một ai, vô minh không phải là một con người. Can ignorance understand ignorance? Liệu vô minh có thể hiểu vô minh không? No. No. So whenever there is ignorance, only panya can understand ignorance. Vậy thì khi có vô minh, chỉ có trí tuệ mới có thể thấy được nó. It's like this moment, is there attachment to that which is seen? Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này có sự dính mắc vào cái được thấy hay không? From hearing, one knows that there is attachment to seeing as my seeing or I see. Từ những gì được nghe thì chúng ta biết rằng đang có dính mắc với cái được thấy như là tôi thấy hay là cái đó là cái tôi thấy. But ignorance cannot understand this at all. Nhưng mà vô minh thì không hiểu điều đó chút it's nào. Pure ignorance. Nó chỉ là vô minh mà thôi. It cannot understand what whatever appears, whatever is there. Ignorance cannot understand the nature of that which appears. Bất cứ cái gì xuất hiện thì vô minh tính chất của nó là che lấp sự thật. Nó không thể hiểu được cái đang xuất hiện. Does seeing see things, people, or does it can see only that which can be seen? Vậy cái thấy thì nó thấy con người hay là vạn vật hay là nó chỉ thấy cái có thể được thấy mà thôi? among all other realities, there is only one reality that can be seen. Trong tất cả các thực tại, duy nhất chỉ có một thực tại có tính chất là có thể được thấy. And ignorance cannot understand this at all. Và vô minh thì không hiểu được điều này. So from birth up to now, or when there is no hearing of the teachings, no understanding, ignorance is there. Vậy thì từ khi sinh ra cho tới giờ, bất cứ khi nào có chúng ta không hiểu được cái sự thật này bởi vì sự có mặt của vô minh. Is ignorance I? Vô minh có phải là tôi không? Có phải là ta không? Whenever there is the thinking that it's mine, that is ignorance again. Bất cứ khi nào có ý niệm ở đó là sự vô minh của tôi, thì khi đó lại thêm vô minh nữa. So how can there be less and less ignorance? Vậy thì làm thế nào để vô minh có thể suy giảm? Only when there is the understanding about whatever appears as it is. Chỉ khi có thể có hiểu biết về những thứ xuất hiện như nó là. There is a reality, only one reality that can be seen. Rằng duy nhất chỉ có một thực tại có thể được thấy. And now it is seen. Và hiện giờ thì nó đang được thấy. Whatever arises has to fall away, so that which is now seen also falls away as soon as very short moment. Bất cứ cái gì sinh khởi thì phải diệt đi, và chính vì vậy cái được thấy cũng thế, nó sinh khởi và diệt đi trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. It's beyond understanding or imagination that now what is seen arises and falls away. Chúng ta không thể mường tượng hay không thể nghĩ bàn đến cái việc là hiện giờ cái được thấy đang sinh và diệt. It seems like it's there all the time. Bởi vì dường như là cái được thấy nó đang tồn tại, kéo dài. Without the understanding of the teachings of the Buddha, how can there be the development of understanding that what is seen is no one, no thing? It's only a reality arises together with the four primary rupas. Without the four primary rupas, there is nothing that can be seen. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì sẽ không ai biết rằng cái được thấy chỉ là một thực tại có thể được thấy, nó sinh khởi cùng với tứ đại. For example, everyone sees this or seeing sees this, right? Chẳng hạn như hiện giờ thì mọi người, hay là nói đúng hơn là cái thấy, thì thấy cái đối tượng này, đúng không? Without the four primary rupas, can there be anything seen? Nếu như không có tứ đại sinh khởi cùng thì có thể có cái gì được thấy hay không? Still that glass. Các bạn còn thấy cái cốc nữa không? Cái ly nữa không? For primary rupas. Khi mà không có tứ đại cùng sinh khởi với cái được thấy thì không gì có thể được thấy. The four primary rupas cannot be seen, but that which arises with it is different from the four primary rupas. Only that can be seen. Tứ đại thì không thể được thấy, nhưng pháp sinh khởi cùng với tứ đại là cái có thể được thấy, thì chỉ duy nhất cái thực tại đó mới được thấy mà thôi. What is conditioned to arise must fall away. Cái được tạo duyên để sinh khởi thì nó phải diệt đi. The four primary rupas are conditioned together with other four rupas derived from the four primary rupas. They all fall away together. Tứ đại tức là địa đại, phong đại, hỏa đại và thủy đại cùng sinh khởi với bốn thực tại khác, và chúng luôn sinh khởi và diệt đi cùng nhau. The rupa which is also conditioned to arise lasts only 17 moments of citta. Và cái thực tại là cái sắc đó, nó sinh khởi thì nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian tương đương với 17 sát na tâm. So what is shorter, the citta or the rupa? Vậy thì giữa tâm và sắc thì hay là thì cái gì ngắn ngủi hơn? That's why before a rupa falls away, many cittas experience that rupa until it falls away. Chính vì vậy trước khi mà sắc diệt đi thì phải có các cái tâm khác sinh khởi để kinh nghiệm sắc đó trước khi sắc đó diệt đi hoàn toàn. When that rupa which is seen has fallen away, can there still be seeing and experiencing? Khi mà sắc là cái được thấy đó đã diệt đi thì liệu còn có kinh nghiệm của cái thấy nữa hay không? of that particular which has fallen, particular rupa which has fallen away completely. Còn cái gì có thể được thấy từ cái sắc cụ thể hay là cái đối tượng cụ thể, đối tượng thị giác cụ thể đó đã diệt đi rồi thì có thể còn được thấy nữa hay không? Because of ignorance of the arising and falling away, it conditioned attachment to that which appears as permanent. Nhưng do bởi sự tích lũy về vô minh và dính mắc nên nó dính mắc vào cái thực tại mà thực chất là đã diệt đi rồi. So the wrong understanding or the idea of self or something. Vì vậy có cái hiểu sai cho rằng là đó là một cái thứ trường tồn, tồn tại kéo dài, một cái ý niệm về một cái gì đó hay là ai đó. Can be eliminated little by little. Và cái ý niệm đó chỉ có thể được tận diệt một cách từ từ dần dần. Even when that reality is seen with right understanding of early stages of vipassana. Và về cái thực tại và được thấy đó thì có thể được hiểu ở những cái giai đoạn đầu của tuệ minh sát. The clinging to that object which appears cannot be completely eradicated. Nhưng kể cả với mức độ trí tuệ đó thì sự dính mắc với những cái gì được kinh nghiệm vẫn chưa được tận diệt. It needs more and more understanding to become less and less letting go. Cần phải có thêm hiểu biết nữa mới có thể dần dần tạo duyên cho sự xả ly. The idea of self is so very strong. Bởi vì ý niệm về ngã là vô cùng mạnh mẽ. So only the moment of experiencing Nibbana with the function of eradication completely all wrong understanding of reality which is Sotapattimagga. Chính vì vậy chỉ có ở khoảnh khắc của kinh nghiệm Niết Bàn thì khi đấy ý niệm về ngã mới có thể được hoàn toàn tận diệt bởi tâm đạo mà ta gọi là tâm đạo của vị dự lưu. There will never be such idea of self or people in thing permanent at all. Sau khi tâm đạo của dự lưu đã sinh khởi thì họ không còn có ý niệm về ngã có thể sinh khởi trở lại nữa. And without beginning to understand whatever appears now as not permanent. Và nếu như không có cái hiểu biết về những gì xuất hiện hiện giờ, không tồn tại kéo dài, không trường tồn. How can right understanding develop to the degree that reality will appear to only highly developed understanding? Thì làm sao có thể có được cái niềm tin về ở cái khoảnh khắc mà thực tại sẽ chỉ xuất hiện với hiểu biết ở mức độ cao mà thôi. All dhammas are anatta. Tất cả các pháp đều là vô ngã. Even such understanding can develop only by understanding right now. Kể cả cái hiểu biết đó cũng sẽ phải bắt đầu với sự hiểu biết về những gì đang xuất hiện hiện giờ. If there's no right understanding from hearing right now, how can there be higher understanding which can insight approaching the nature of reality which is conditioned arising and falling away right now? Nếu như không được nghe pháp hiện giờ và hiểu về nó một cách đúng đắn thì sẽ không có cách nào để có thể có được trí tuệ ở một mức độ cao hơn, chứng ngộ được sự sinh diệt của các pháp và cũng như là các pháp hiện giờ đây. Who can stop the arising of such panya when it's highly developed? Ai có thể ngăn chặn mức độ của trí tuệ đó sinh khởi khi mà nó đã phát triển tới mức độ ấy? From arising and clear comprehending the nature of reality right then. Khi đấy nó sinh khởi và hiểu một cách rõ ràng tính chất của pháp. So it's only the development of right understanding from hearing the teachings can condition more and more right understanding and less ignorance. Vậy thì chỉ có sự phát hiểu biết đã có được từ việc nghe dần dần được phát triển thì mới có thể làm duyên cho hiểu biết nhiều hơn và suy giảm dính mắc một cách từ từ. If there is no understanding about the understanding at level of vipassana jnana, one might mistake that there is vipassana jnana anytime when one tries and tries to have it. Nếu như chúng ta không hiểu biết rành rọt về các tuệ minh sát là như thế nào, thì ta có thể có cái hiểu biết sai lầm rằng mình có thể đạt được tuệ minh sát khi mà mình nỗ lực để có nó. But there is still the idea of self who is trying and doing. Nhưng mà thực chất khi đó vẫn có một cái ý niệm về một cái ngã nỗ lực và làm một cái gì đó. Such and such method. Hay là theo phương pháp này hay phương pháp kia. Can right understanding arise from just sitting for a long time? Liệu hiểu biết đúng có thể sinh khởi từ việc ngồi ở trong một tư thế trong một thời gian dài hay không? Can right understanding arise from walking for a long time? Liệu hiểu biết đúng có thể sinh khởi từ việc đi bộ hay là đi hành thiền trong một thời gian dài hay không? That's not the teachings of the Buddha. He didn't tell anyone to do such things. Đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Đức Phật không dạy mọi người làm những điều như thế. So now, much difference between ignorance and right understanding. Và bây giờ có thể thấy rằng có một sự khác biệt lớn lao giữa vô minh và hiểu biết đúng. So, ignorance does not understand what? Vậy thì vô minh không hiểu gì nào? Does not understand about the truth of realities. Ignorance cannot understand seeing right now, hearing, visual object, sound, whatever is there. Ignorance cannot understand at all. Vâng, cụ thể là vô minh hiện giờ không hiểu về cái thấy, về đối tượng thị giác, về cái nghe, về âm thanh, về bất cứ thực tại nào hiện giờ đang hiện hữu. So whatever is now appearing can be object of ignorance or right understanding, depending on conditions. Vậy thì một khi đã nghe pháp thì những gì xuất hiện có thể là đối tượng của vô minh hoặc của hiểu biết đúng, tùy thuộc vào duyên. Without confidence on the teachings of the Buddha, there will never be listening more, considering more, and understanding more. Nếu như không có niềm tin vào giáo lý của Đức Phật thì sẽ không thể có cái duyên để tiếp tục lắng nghe pháp của Ngài và suy xét, chiêm nghiệm về pháp của Ngài. More of what? Of seeing now, hearing now, thinking now, whatever appears now. Và đó là về những gì? Về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, về suy nghĩ hiện giờ. As different realities by different conditions. Rằng chúng là những pháp có tính chất khác nhau và sinh khởi do những duyên khác nhau. At different moments. Ở những khoảnh khắc khác nhau. Now, ignorance or right understanding. Hiện giờ. Dạ, thưa Trang, con có câu hỏi ạ. Dạ, thưa Trang, con có câu hỏi ạ. Dạ. Kính thưa Achan, có người nói với con rằng thân là do ngũ uẩn tạo thành, không có một cái ngã nào hết. Và khi thấy được thân là tập hợp của ngũ uẩn là vô ngã, thì lúc này có cái chân ngã hay còn gọi là Phật tánh sinh khởi. Và cái chân ngã này nó thường tồn bất hoại. Thì điều này có đúng với giáo pháp của Đức Phật không ạ? Xin Achan hoan hỷ giảng giải. So Achan said, I've heard that the body is formed by the five khandhas. So it is means anattas. But when you realize it is by the five khandhas, anattas, so the Buddhist natures will not Buddha show. Nature. Buddha nature. Buddha natures. So is that right? That is the Buddha's teaching? So when you realize that it is anatta and five khandhas, the Buddha natures is permanent. Is it right with the Buddha's teaching? We've been hearing that there are just dhammas. Chúng ta đã được nghe rằng chỉ có các pháp mà thôi. Each rupa, that means each reality that cannot experience anything such as visible object or sound or hardness is rupa kanda. Tất cả những thực tại hay là những pháp không thể kinh nghiệm gì cả, đó thì đều là sắc pháp, chẳng hạn như là âm thanh hay là đặc tính cứng. This morning we were talking about different feelings, pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling. Each feeling, each pleasant, unpleasant, neutral feeling that arises is Vedana Khanda. Chúng ta sáng nay có được nghe rằng mỗi một các thọ sinh và diệt, chẳng hạn như là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ hay là thọ trung tính, thì chúng đều là thọ thuộc gọi là thọ uẩn. At every moment there is memory, sanya, a mental factor which marks and remembers the object experienced. Ở mỗi một khoảnh khắc, kinh nghiệm, đối tượng thì luôn luôn có tưởng sinh khởi và đánh dấu những cái đặc tính khác nhau của đối tượng. Without such memory, there couldn't be any thinking about people, things or anything at all. Nếu như không có tưởng làm công việc của nó thì sẽ không có những cái khái niệm về con người hay sự vật. There couldn't be any dreaming about sounds and visible objects while asleep or while awake either. Without memory, there couldn't be any thinking about people or things. There couldn't be any dreaming while asleep or even daydreaming while awake. Nếu như không có tưởng thì sẽ không thể có những cái khi mà nhớ lại về những gì đã kinh nghiệm trong giấc mơ, hay là kể cả những cái khoảnh khắc mà mơ trong cuộc sống thường nhật của mình khi đang thức. So each moment, each memory or each marking of experience is by sanya, and each one is sanya khanda. Thì mỗi một cái khoảnh khắc của sự ghi nhớ hay là đánh dấu về đặc tính của đối tượng đó thì đó chính là tưởng uẩn. And we've been talking about many other different mental factors such as attachment or like for an object. Và chúng ta cũng đã nói về nhiều thực tại khác nhau, chẳng hạn như là tham, dính mắc vào đối tượng. Aversion, for example, was there any aversion just now when our friend was speaking and leaving the room, because this is just common daily life. Hay chẳng hạn như là sân, như là vừa rồi có thể có những khoảnh khắc của sự khó chịu, của sân xảy ra khi người bạn của chúng ta có phản ứng và đang rời căn phòng này. Or ignorance, we've been talking a lot this afternoon about ignorance and how it arises so commonly. Hay là vô minh, vì chúng ta đã nói rất là nhiều về vô minh, rằng là chúng sinh khởi rất là thường trong ngày như thế nào. Understanding, karma, in short, apart from Vedana and Sanya, there are another 50 chetasikas or mental factors, and all of these make up, each one of these is Sankara Khanda. Hay là những cái khoảnh khắc của hiểu biết, chẳng hạn như là hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, hay là hiểu biết về các pháp chân đế. Thì nói tóm lại là những cái mô tả đó thì nó sẽ có 52 loại, xin lỗi, có 50 loại pháp khác nhau, và nó sẽ thuộc vào nhóm gọi là hành uẩn. And we've also been talking a lot about different cittas such as seeing, hearing, thinking. These are all different cittas, and citta is another word for vijnana. Each one, each moment of seeing or hearing or thinking is vijnana khanda. Và chúng ta cũng đã nói về các khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và nói rằng đó là tính chất của tâm, kinh nghiệm và nhận biết đối tượng. Vậy thì khi chúng ta nói đến những tâm đó là chúng ta đang nói đến thức uẩn. So the khandhas are just another way of explaining or describing all the conditioned realities in our life. Vậy thì khi chúng ta nói đến ngũ uẩn là một cái cách ở trong nhiều cách khác nhau phân loại về các thực tại, các pháp trong cuộc sống của chúng ta, những pháp hữu vi. And by understanding more about these khandhas, which are actually just the realities we've been discussing yesterday and today, again, it's a way to understand that no one's there, no one who experiences, no bottles or tables that are seen. Như là hôm qua đến giờ thì chúng ta đã nói rất là nhiều khi mà được nghe về các uẩn như vậy, thì cũng như là chúng ta được nghe nói về các pháp, rằng là thực chất thì không có con người, không có cái chai, không có cái ly là những thứ được thấy, mà chỉ là những pháp chân đế được kinh nghiệm qua những căn khác nhau mà thôi. just different mental and physical phenomena that arise and fall away by conditions, not by anyone's will. Chỉ là những hiện tượng danh sắc và danh và sắc khác nhau sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng và rồi diệt đi, không phải do ý chí của bất kỳ ai. So these khandhas which arise and fall away are anatta, and not one of them is permanent or lasts for an instant. Vậy thì những cái pháp hữu vi này là những pháp thuộc về gọi là ngũ uẩn, thì chúng đều sinh và diệt, không có pháp nào trong đó là trường tồn. If one thinks that in addition to these khandhas, there is something, whether it's a self or a soul or a Buddha nature or anything else that lasts or is there in addition, it's wrong understanding, because the Buddha taught that these khandhas which arise and fall away are the all, nothing else at all. Nếu như chúng ta cho rằng bên cạnh ngũ uẩn mà vừa mô tả như vừa rồi thì còn có thêm Phật tính hay là đại ngã hay là bất cứ những cái lời từ gì khác mô tả thì cho đấy sẽ là một cái hiểu biết sai. Bởi vì Đức Phật khi mà nói trong bài kinh tất cả thì Ngài đã nói rằng tất cả những cái gì đó Ngài đã mô tả thì đã là tất cả những gì hiện hữu rồi. For those who've become enlightened at the moment of enlightenment, at the Margacitta, the unconditioned Dharma, Nibbana, is realized, and this Dharma doesn't arise and fall away. Và ở đối với những người giác ngộ, thì ở khoảnh khắc của đạo quả, khi đó thì có một pháp được kinh nghiệm, đó chính là Niết Bàn. Và Niết Bàn là pháp vô vi, tức là nó không sinh khởi do duyên, nó không do duyên sinh, và vì vậy nó có tính chất là thường hằng, nó không sinh và diệt. But now we're talking about our life at this moment, which is full of ignorance, and so there are just the arising and falling away of different khandhas, different realities which are classified as khandhas. No one there, nothing else at all, nothing lasting, no Buddha nature. Và Niết Bàn thì cũng là vô ngã, mặc dù nó không, nó là thường hằng nhưng nó cũng là vô ngã. Còn hiện giờ thì chúng ta đều đang chỉ nói về những gì là thực sự quan trọng, bởi vì nó là thế giới hiện giờ của chúng ta, đó là thế giới của vô minh, của các thực tại hữu vi, và tất cả những thực tại hữu vi đó hiện giờ thì đều đang sinh và diệt, không có gì trường tồn, không có gì kéo dài, và không có cái gì là ngã, và ở đó không thể tìm ra bất cứ một Phật tánh hay là một cái đại ngã nào. And read about the khandhas over and over again in countless suttas and Abhidhamma. So this is what the Buddha taught about khandhas. So we may hear many other ideas, but we can actually read and consider the Buddha's actual words. Và trong những cái kinh điển, dù là trong tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp, thì Đức Phật cũng đã chỉ nói về các uẩn này hay là về những thực tại khác mà gọi là tất cả, và không có đề cập gì đến những thứ kia, và chúng ta có thể tìm hiểu cho chính mình để xem là những lời dạy Đức Phật thực sự là như thế nào. So is there khandha now? Hiện giờ có uẩn hay không? Very good. So what is khandha? When you say that there's khandha now. Vâng, nếu như ai đó nói rằng hiện giờ có uẩn thì là uẩn nào đấy? Và uẩn là gì? The five khandhas. By names. Chỉ biết bằng cái tên thôi hay sao ạ? Không có phân biệt được đó. There is always body and mind, but because of ignorance, and we cannot distinguish. Yes, but there are not only the body, what we take for body and mind. Is there other thing else, which is not the body and the mind, which is khandha? Ngoài những cái mà ta cho là thân và tâm của mình thì còn có gì là uẩn nữa không? có. Vì cái sắc sắc bên ngoài đó nó cũng trào quẩn. Yes, because the external rupa is also khandas. Whatever is real and is conditioned to arise, that it's real because it has a reason and it has its own characteristic. And it cannot last because as soon as it has a reason, it falls away. Whatever is that? Còn là bất cứ cái gì sinh khởi và rồi diệt đi, nó sinh khởi do duyên của nó có một cái tính chất riêng và nó diệt đi. Bất cứ cái gì như vậy thì là ẩn. Excuse me, is this khanda? Cái này có phải là ẩn hay không? Sure. Yes. Có chắc chắn không? What khanda is this? Vậy cái này là ẩn gì ạ? Sắc quẩn. Rupa khanda. What rupa? Because there are different rupas, not just one rupa only. Vậy thì là loại sắc nào? Bởi vì là có nhiều loại sắc khác nhau. Dạ, đó là tám sắc bất ly, tức là địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại, cộng với này màu, mùi vị và dưỡng chất ở trong đó. Is there eight separatable rupa? How do you know it? Làm thế nào sư biết được là ở đây có tám sắc bất ly? Và nếu mà qua kinh nghiệm á, thì khi mà mình thấy cái màu sắc á, nếu mà cái mắt mà thấy màu sắc á, thì cái hiện màu của nó đó là cái màu ở trong tứ đại nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Còn nếu khi chúng ta lếm á, thì cái vị ở trong đó, đó nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nếu mà chúng ta ngửi á, mà cái vị cái mùi mà ở trong cái tứ đại nó xuất hiện nhiều hơn thì nó biểu hiện qua đó, mà khi mà chúng ta cầm vào cái đó đó thì cái tính cứng mềm của nó xuất hiện nhiều hơn. Qua cái kinh nghiệm như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng nó là bất ly, tám sắc bất ly cùng một cái vật thể đó. Yeah. It's based on experience. I know, for example, when we see something and the color is the predominant characteristic at that time, so we know it's the seeing. And for example, when touching, the hardness or softness is predominant at the time, and similar for the other consciousness. No time to think. Khanda has arisen by conditions, and it falls away in split seconds. Tại vì khi mình nói như vậy là đã qua rất nhiều suy nghĩ, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái khoảnh khắc nhận biết đối tượng không có thời gian để suy nghĩ. Một uẩn nó chỉ xuất hiện ở một thời điểm và nó diệt đi, đúng không ạ? That's why it has to be very precise to understand what is khanda right now. Chính vì vậy khi mà nói đến ẩn hiện giờ là gì thì nó phải rất cụ thể. It's only the beginning to understand the Buddha's wisdom, his great wisdom, to understand whatever appears as each different ones. Đây là sự khởi đầu để có thể hiểu biết đúng về giáo lý của Đức Phật, để hiểu về mỗi một thực tại xuất hiện là một thực tại duy nhất, riêng biệt. That which is seen, is it hard? Cái được thấy có đặc tính cứng hay không? No. Không. Is it soft? Nó có mềm hay không? Is it sweet? No. Nó có ngọt hay không ạ? There are six doorways only to experience whatever is now appearing, not more than that. Chúng ta có 6 căn và mỗi căn chỉ nhận biết một cảnh riêng của nó ở một thời điểm mà thôi. In order to understand each different khanda, để có thể hiểu được mỗi uẩn khác nhau, there must be the understanding of what doorway it is experienced. Thì chúng ta cần phải biết được là nó được kinh nghiệm qua căn nào. For example, at this moment of seeing, seeing arises, falls away. That is the meaning of khanda. Chẳng hạn là ở khoảnh khắc của cái thấy, thì cái thấy sinh và diệt, đó là ý nghĩa của ẩn. That which is seen, no thinking about it, because it has arisen by conditions and it falls away very rapidly. Và cái được thấy thì nó chỉ được thấy bởi vì khi có sự suy nghĩ thì nó đã diệt đi rồi. So that which is seen, only that is a khanda. Vậy thì chỉ khi cái được thấy thì nó là uẩn mà thôi. And whatever is conditioned to arise, never to arise again. Và một thứ đã được sinh khởi rồi diệt đi rồi thì không bao giờ còn sinh khởi trở lại. So there is clinging to that which has gone completely all the time. Nhưng mà suốt cả ngày thì có sự dính mắc vào thứ đã diệt đi. from not understanding the true nature of that which is seen. Do không hiểu được bản chất của cái được thấy thực sự là như thế nào. Not understanding whatever appears is ignorance. Không thấy được tính chất của cái xuất hiện là vô minh. So in a day, how many moments of ignorance? Vậy thì trong ngày có bao nhiêu khoảnh khắc của vô minh? And how many moments of right understanding, even intellectually? Và có bao nhiêu khoảnh khắc của hiểu biết đúng, dù là chỉ nói ở mức độ tư duy mà thôi? Before it grows and understand better and better from satyayana to kityayana. Cho đến khi nó có thể lớn mạnh và hiểu càng ngày càng rõ hơn từ mức độ của satchayana. As no one there, like now. Từ mức độ của satchayana đến mức độ của kityayana, có nghĩa là hiểu biết một cách vững vàng thông suốt về các pháp là vô ngã. What is now appearing is only that which citta and cetasika experience. Cái hiện giờ đang xuất hiện chỉ là các tâm và tâm sở mà thôi. If citta and cetasika do not arise, there would be nothing appearing at all. Nếu như tâm và các tâm sở không sinh khởi thì không có gì có thể xuất hiện. But who understand that which experience? Because usually in a day one is caught up by that which is experienced only. Nhưng mà cái gì có thể hiểu được tính chất của tâm, kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng? Bởi vì thông thường trong ngày ta luôn luôn dính mắc hay là bị chìm đắm trong những cái được kinh nghiệm. And at moment of not thinking about that which experiences and not understanding that which experiences as not self, that is ignorance. Và ở khoảnh khắc không có cái suy nghĩ với hiểu biết về yếu tố kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng, khi đó cũng có vô minh. Only in a day, how much ignorance is there? Chỉ tính trong ngày thôi thì cũng đã có biết bao nhiêu là vô minh. And how many days in life, this life and other life? Và trong một cuộc đời thì có biết bao nhiêu ngày, và không phải chỉ kiếp này mà còn trong bao nhiêu kiếp nữa. That's why ignorance is always there. Chính vì vậy, vô minh luôn luôn có mặt. Not understanding reality as it is, conditioned attachment to it. Không hiểu được cái thực tại như nó là và tạo duyên cho sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm. Taking whatever appears as permanent. Và cho những cái gì xuất hiện được nhận biết là những thứ tồn tại kéo dài, trường tồn. But in reality, from the enlightenment of Buddha, he taught about what he had experienced, the arising and falling away of whatever is now appearing. Nhưng mà từ sự giác ngộ của mình thì Đức Phật đã dạy về những gì sinh và diệt. And he also taught the only way to be able to experience what he had experienced through. Và Ngài cũng đã dạy con đường duy nhất để có thể chứng nghiệm những gì mà bản thân Ngài đã giác ngộ. So, right understanding develops little by little. Vậy thì hiểu biết đúng phát triển từ từ, từng chút một. Not by other way, but from hearing the teachings more and more. Không bằng bất cứ con đường nào khác ngoài việc nghe pháp và suy xét dần dần. Dạ, đã đến giờ chúng ta kết thúc buổi pháp đàm hôm nay ạ. Vậy thì chúng ta trước khi các quý vị ra về, chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng ạ. Xin các quý vị chúng ta chắp tay. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà trụ, xà trụ, xà trụ. Xin tùy hỷ phước của quý vị, kính chúc các quý vị ra về có một buổi tối ăn vui, và chúng ta lại gặp nhau vào sáng ngày mai lúc 9 giờ ạ. Ngày mai chúng ta sẽ có pháp đàm cả ngày, cả buổi sáng, cả buổi chiều như hôm nay ạ.